Tinh giới, chương 383. Ái muội, góc truyện audio.com. Chủ nhân, Tiểu Linh chỉ biết là đó là tiên thiên tính linh hồn chỗ thiếu hụt, mặt khác cũng biết một chút phương pháp giải quyết, nhưng là vì cái gì linh hồn sẽ xuất hiện tiên thiên tính chỗ thiếu hụt Tiểu Linh cũng không phải rất rõ ràng. Theo lý mà nói, chỉ cần trung tâm linh thức không chịu tổn hại, sẽ dục ra đầy đủ linh hồn, mà nếu trung tâm linh thức bị hao tổn linh hồn là không thể nhập luân hồi. Tiểu Linh thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên nói, cái này quái, Linh Anh nàng trung tâm linh thức không có bị hao tổn a, vì cái gì linh hồn lại xuất hiện như vậy nghiêm trọng chỗ thiếu hụt đâu. Chủ nhân, có lẽ có người lấy ép lực tương quan dự cũng nói không chừng, bất quá loại này khả năng tính tương đương tiểu, phải làm đến này từng bước ít nhất cần thần đế cấp tu vi, mà một thần đế cấp tu vi nhân như thế nào khả năng như vậy nhàm chán. Tiểu Linh nói, quả thật sẽ không ai, về sau tái chậm rãi tìm kiếm nguyên nhân đi, nếu là quả thật là có người âm thầm tìm phiền toái nhân hội tự mình nhảy ra, đến lúc đó xem ta không hung hăng cho hắn vài cái tát. Lâm Thiên nói, à hát, Linh Anh lúc này đột nhiên mở mắt, Lâm đại ca, ngươi đã trở lại, ta không phải nằm mơ đi. Nhà đầu ngốc, điều này sao sẽ là nằm mơ đâu. Lâm Thiên cười nói, trước đừng đứng lên tái nằm nằm đi, này đó ngày thế nào, ngủ bao nhiêu lần. Linh Anh nhăn lại đôi mi thanh tú nói, Lâm đại ca, ngươi ly khai 11 ngày, ta ngủ 9 lần, hiện tại trên cơ bản mỗi ngày đều phải ngủ cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Ta rõ ràng cảm giác thân thể một chút cũng không mệt nhưng là lại khống chế không được hội ngủ đi qua. Lâm đại ca, mấy ngày nay ta nằm mơ, trước kia cũng không nằm mơ. Nga, mơ thấy cái gì? Lâm Thiên vẫn nói, một kỳ quái động vật ta trước kia căn bản là không có gặp qua như vậy động vật nó có chút đáng sợ, vừa mới ta chính là mơ thấy cái kia động vật bị dọa tỉnh lại. Linh Anh nói, Lâm Thiên trong lòng thoáng có chút khẩn trương nói, người nói một chút đó là một cái dạng gì động vật. Tốt Lâm đại ca, nó có chút giống con rết cũng có rất nhiều chân, bất quá so với ngô tùng lớn, ít nhất có hơn 1000 thước dài, mỗi một chân đều giống một phen đem thật lớn đao, nhẹ nhàng mà nhất hoa là có thể đem cứng rắn nham thạch mở ra, thân thể nhan sắc có thể biến hóa, trong chốc lát là màu đỏ, trong chốc lát lại là màu vàng, một hồi sẽ qua nhi lại là màu tím, thiệt nhiều loại nhan sắc. Mặt khác nó có cánh tứ đôi màu đen cánh. Linh Anh nhớ lại nói, nó ánh mắt phiếm hung quang, giống như chính nhìn ta giống nhau. Tiểu Linh, đây là cái gì động vật? Lâm Thiên ở trong đầu nói. Chủ nhân, hẳn là thất thải huyền thiên ngô công, thần giới sinh vật, sức chiến đấu rất mạnh, rất ít có người nguyện ý trêu chọc. Tiểu Linh nói, thất thải huyền thiên ngô công, chẳng lẽ chính là này quỷ này nọ làm hại Linh Anh nàng linh hồn tiên thiên tính chỗ thiếu hụt bất thành? Lâm Thiên nói, chủ nhân, nếu nói lúc trước là khả năng tính cực thấp như vậy hiện tại chúng ta lúc trước nói cái loại này khả năng tính cực cao. Nếu không có khả năng Linh Anh vô duyên vô cớ mơ thấy kia này nọ, nhưng lại là nhiều lần mơ thấy. Tiểu Linh nói, Lâm đại ca ta phải sợ kia quái vật tựa như muốn ăn ta giống nhau. Linh Anh sắc mặt hơi có chút không nói. Lâm Thiên đem Linh Anh ôm ở trong lòng nhẹ nhàng mà vỗ của nàng phía sau lưng nói. Đừng sợ, có Lâm đại ca ở trong này, cho dù là thực sự một cái quái vật đến, Lâm đại ca cũng một cái tát chụp. Góc truyện audio.com, từ nó, nằm ở Lâm Thiên trong lòng, Linh Anh tâm tình bình phục xuống dưới. Ân, Lâm đại ca ta lo lắng qua ta và ngươi nói Tiểu Linh linh hồn dung hợp, nàng cũng có một cái linh tự, ta cũng có một cái linh tự, ngươi về sau vẫn là có thể bảo chúng ta Tiểu Linh. Thật sự quyết định, Lâm Thiên nói, Linh Anh gật gật đầu. Đúng vậy, ta đã muốn lo lắng thật sự rõ ràng, nếu không dung hợp trong lời nói, ta không dùng được bao lâu sẽ ngủ say bất tỉnh, mà dung hợp sau, Lâm đại ca, ngươi hội thu lưu ta ở bên cạnh ngươi đi. Đương nhiên, bất quá không phải thu lưu ta đem ngươi cột vào ta bên người ha ha. Lâm Thiên cười nói, Lâm đại ca, sư phụ đã muốn chú ý tới ta dị thường, ta ở phía trước thiên cùng sư phụ nói chuyện phiếm thời điểm bỗng nhiên trong lúc đó liền đang ngủ, dọa sư phụ nhảy dựng. Hắn cho ta kiểm tra lại cái gì đều không có hiện, vốn hắn tính lập tức mang ta đi ra ngoài cần y, bất quá ta nói Lâm đại ca ngươi sẽ có biện pháp hắn mới không có dẫn ta đi. Linh Anh nói, Lâm Thiên nói, ta sẽ cùng sư phụ ngươi nói một chút như vậy đi, ngươi tái ở Vân Ngọc Tông nội ở một năm, hảo hảo mà cùng sư phụ ngươi bọn họ tụ tụ, sau đó ta liền mang ngươi rời đi cho ngươi cùng Tiểu Linh bắt đầu dung hợp. Này một năm ta liền bồi ở trong này, ngươi lúc trước chiếu cố ta nửa năm, hiện tại ta ngay tại nơi này chiếu cố ngươi một năm, nếu là không có người vẫn nhìn, phỏng chừng ngươi đi đường đang ngủ điệu thối thủy câu đều cũng có khả năng ha ha. Nếu nói vậy, ngươi lập tức sẽ danh dương tu chân giới. Linh Anh kiều hừ nói, Lâm đại ca, ngươi khi dễ ta khi dễ ngươi sao? Lâm Thiên hắc hắc cười tia chớp ở Linh Anh môi đỏ mọng thượng hôn một cái nói, thế này mới kêu khi dễ ha ha. bị Lâm Thiên đánh lén đánh, Linh Anh sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, thân thể ở Lâm Thiên trong lòng không ngừng mà vặn vẹo làm cho Lâm Thiên hào hào mà cảm thụ một phen Linh Anh thân mình mềm mại. Nha đầu, ngươi nhưng đừng tái kích thích ta. Lâm Thiên cười khổ nói, hắn cảm giác bị Linh Anh này một trận kích thích tiểu Lâm Thiên đã muốn là lập lên. A, Linh Anh thủ đụng phải một cái cứng rắn gì đó, không tự giác dùng tay nhỏ bé nhéo một chút này sờ dưới, nhất thời liền hiểu được đó là cái gì vậy, xấu hổ đến vội vàng theo Lâm Thiên trong lòng dẫy đi ra ngoài, Lâm đại ca, ngươi đi ra ngoài, mắc cỡ chết người. Lâm Thiên bất đắc dĩ cười, rời khỏi phòng, Linh Anh ra mặt vẫn là quá mỏng một ít. Lâm tiền bối, vừa ra phòng, Lâm Thiên liền thấy Đạo Vân chân nhân còn có một ít này khác môn phái nhân hướng hắn bên này đã đi tới, đợi đến gần một ít những người đó đều là đồng thanh hành lễ nói. Không cần đa lễ, Đạo Vân tông chủ, Lâm Thiên muốn ở Vân Ngọc tông quấy rầy một đoạn thời gian, mong rằng Đạo Vân tông chủ không cần quá mức khách khí, làm Lâm Thiên là một bình thường khách nhân là tốt rồi. Lâm Thiên nói, Lâm tiền bối có thể ở Vân Ngọc tông đãi một đoạn thời gian là Vân Ngọc tông to lớn hạnh, đàm gì quấy rầy. Lâm tiền bối, bọn họ đều là ngưỡng mộ Lâm tiền bối người. Đạo Vân chân nhân nói, ân, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, các ngươi ý đồ đến ta bao nhiêu cũng hiểu được một ít, các ngươi cũng không dùng để nịnh bợ ta theo thượng giới mà đến, sẽ không quá nhiều can thiệp hạ giới việc. Thiên Lang phái đó là cái ngoại lệ, bọn họ đôi mù chọc tới ta, các ngươi thành thật một chút, diệt nhân môn phái như vậy chuyện ta cũng sẽ không nhàm chán đến thường làm, hiểu chưa? Trừ đạo, góc chuyện audio.com. Vân chân nhân ngoại, này hắn những người đó đều là liên tục điểm đầu, bọn họ đều là Lăng Vân tinh thượng một ít môn phái trưởng môn hoặc là tông chủ cái gì, trong đó cũng bao gồm Thanh Mộc tông tông chủ Thiên Lang phái bị giết tin tức nhất truyền khai, bọn họ chỉ biết Lâm Thiên tu vi tuyệt đối đã muốn là gia tu chân giới phạm chủ cũng hiểu được nay Vân Ngọc tông, đã muốn không phải lúc trước Vân Ngọc tông. Cho dù Lâm Thiên không ở Vân Ngọc Tông, chỉ cần Lâm Thiên có hồi Vân Ngọc Tông khả năng, vốn không có người môn phái còn dám động Vân Ngọc Tông, Đạo Vân chân nhân này đó ngày, nhưng là cười khẩu thường khai, trước kia là hắn đi Thanh Mộc Tông còn có một ít đại phái tiếp, mà nay cư nhiên là này đại phái trưởng môn đến tiếp Vân Ngọc Tông, loại này chuyển biến, làm cho hắn nay không vui. Muốn nói duy nhất một chút không vui địa phương, chính là Linh Anh ngủ chứng, nhưng là nay Lâm Thiên đến đây, có Lâm Thiên hỗ trợ tự nhiên cũng không cần hắn bận tâm, nếu là Lâm Thiên đều không có biện pháp, hắn cũng là không có khả năng dự đoán được biện pháp. Các ngươi đều tan đi, ước thúc một chút các ngươi môn hạ đệ tử, đừng ta ngày nào đó xuất môn chơi hạ thời điểm nhìn đến một ít không nghĩ nhìn đến trường hợp. Lâm Thiên nói, là, Lâm tiền bối. Những người đó nói, Đạo Vân tông chủ thỉnh lưu một chút. Lâm Thiên nói, trừ Đạo Vân chân nhân ngoại, người khác đều là ly khai. Lâm tiền bối, xin hỏi có cái gì phân phó? Đạo Vân chân nhân nói, Lâm Thiên tuy rằng nói làm cho hắn không cần khách khí, nhưng là đối mặt một cái dễ dàng là có thể tiêu diệt toàn bộ Thiên Lang phái Đại La Kim Tiên cấp đã ngoài thực lực cao thủ, hắn căn bản là phóng không ra. Tông chủ kế tiếp một năm thời gian từ ta tới chiếu cố Linh Anh, không biết có cái gì vấn đề. Một năm sau, Lâm Thiên hội mang theo Linh Anh rời đi Vân Ngọc Tông, đây là trị liệu nàng bệnh tình cần, hy vọng tông chủ có thể lượng giải. Lâm Thiên nói, Đạo Vân chân nhân trần chờ một chút sau nói, không có vấn đề, hết thảy nhưng bằng tiền bối phân phó, Linh Anh có thể đi theo tiền bối cũng là của nàng phúc phận. Nguồn chuyện phun rời đi phía trước ta sẽ vì Vân Ngọc Tông bày ra một siêu cấp phòng ngự trận pháp, cho dù là Đại La Kim Tiên cấp cao thủ cũng tuyệt không phá trận chi khả năng. Lâm Thiên nói, đa tạ tiền bối, chính là, như vậy trận pháp, chỉ sợ Vân Ngọc Tông lấy không ra nhiều như vậy tinh thạch đến duy trì nó vận chuyển. Đạo Vân chân nhân hưng phấn lại có một chút bất đắc dĩ nói. Lâm Thiên khẽ cười nói, tông chủ yên tâm, cần tinh thạch đến vận chuyển trận pháp chỉ có thể xem như có vẻ cấp thấp trận pháp, ta bày ra trận pháp cũng không cần tinh thạch, trận pháp bình thường mượn thiên địa lực duy trì vận chuyển, một khi gặp được công kích hội hấp thu công kích lực hóa thành phòng ngự lực, công kích càng mạnh phòng ngự càng mạnh, không thể bài trừ. Như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi. Đạo Vân chân nhân mừng rỡ nói, như thế thần trận cũng chỉ có Lâm tiền bối ngài tài năng bày ra, có này thần trận Vân Ngọc Tông tiền đồ không lo. Đạo Vân chân nhân rời đi thời điểm đều cũng có chút sôi nổi, giống nhau một tiểu hài tử giống nhau, hắn trong lòng thật sự là rất hưng phấn, Lâm Thiên có thể ở Vân Ngọc Tông trụ một năm đã muốn là làm cho hắn mừng rỡ, không nghĩ tới hiện tại Lâm Thiên vừa muốn vì Vân Ngọc Tông bày ra một cái như vậy lợi hại phòng ngự trận. Lâm đại ca cảm ơn ngươi. Linh Anh ra cửa phòng, đối với Lâm Thiên nói, nha, góc chuyện audio.com, đầu ngốc cảm tạ cái gì a, nhấc tay chi lao thôi. Lâm Thiên khẽ cười nói, Lâm đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết của ngươi chân thật tu vi sao? Ta cảm giác ngươi không chỉ là một Đại La Kim Tiên cấp cao thủ đơn giản như vậy. Này đó ngày ta hỏi sư phụ, ở Đại La Kim Tiên phía trên còn có La Quang Thượng Tiên, Tiên Quân, Cửu Thiên Huyền Tiên, cùng với tiên giới lợi hại nhất tiên đế, Lâm đại ca, ngươi là La Quang Thượng Tiên cấp cao thủ. Linh Anh hai mắt tỏa ánh sáng nói, nếu ta nói ta là tiên đế cấp cao thủ, nhưng lại là lợi hại nhất tiên đế tiên giới ma giới trong vòng không một địch thủ, ngươi tin sao? Ha ha. Lâm Thiên cười khẽ nói, cách chương.